Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Phần 247. 247. Quen thuộc nhất người xa lạ. 2. Bắc Hải bên bờ, Bắc Tề Đế Quốc. Bắc Tề Đế Quốc là toàn bộ trong thế giới nhất Bắc quốc gia. Nơi này bốn phía đều là biển rộng. Cùng mặt khác đất liền đế quốc bất đồng, nơi này người phải đối phó yêu thú, toàn bộ đều là hải thú. Ngày thường Bắc Tề Đế Quốc rất ít cùng mặt khác quốc gia người lui tới, bởi vì nơi này bốn phía đều là biển rộng, cái khác đế quốc người muốn tới nơi này cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Rốt cuộc ở thời đại này tuy rằng giao thông phương tiện, nhưng là muốn kéo dài qua một mảnh biển rộng, vô luận là hàng không vẫn là hàng hải, đều phải phi hành thật lâu, mà trong lúc này phải bị quá một mảnh không người yêu thú lĩnh vực. Vô luận là phi hành yêu thú vẫn là hải thú, đều là phi thường hung ác, trừ phi là cái loại này chính quy quân hạm cùng chính quy chiến đấu cơ. Nếu không là vô pháp thuận lợi qua sông này phiến hải vực. Bởi vì địa vực đặc thù, Bắc Tề Đế Quốc luôn luôn rất điệu thấp. Bất quá Bắc Tề Đế Quốc người cũng thực nhiệt tình. Tuy rằng địa vực chênh lệch đại, nhưng là Bắc Tề Đế Quốc như cũ gia nhập Tứ Quốc Liên Minh, cùng đại gia cùng nhau cùng yêu thú chiến đấu. Thậm chí ở đất liền đã từng phát sinh đại quy mô thú triều thời điểm. Bắc Tề Đế Quốc, các binh lính không tiếc qua sông Viễn Dương, không xa ngàn dặm đi vào chống lại yêu thú đệ nhất chiến trường. Cùng cái khác đế quốc người cùng nhau chiến đấu. Mà hôm nay, Bắc Tề Đế Quốc trong Hoàng Cung cũng đang tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Đúng vậy. Cái này quốc gia như cũ là bị hoàng tộc thống trị. Cùng mặt khác đế quốc thể chế cũng không tương đồng. Ở chỗ này, vẫn luôn là hoàng tộc thừa kế chế độ. Mà Bắc Tề Đế Quốc, quốc họ là Bắc Minh, đế quốc chiến trường sự tình. Bắc Tề Đế Quốc người tự nhiên cũng đều đã biết. Kỳ thật bọn họ đối tìm kiếm cái gì ba cấp máy móc sư không có gì hứng thú. Cũng không nghĩ tìm tòi cái gì đế quốc, chiến trường bí mật. Chỉ là đơn thuần đối Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa có một tia tò mò mà thôi. Lúc này đây Hoàng Cung hội nghị tiến hành rồi thật lâu. Thẳng đến sắc trời trở tối, đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ hội nghị rốt cuộc rơi xuống bàn tre. Hội nghị sau khi kết thúc, rất nhiều người đều sắc mặt phức tạp rời đi Hoàng Cung. Lúc này đây tham gia hội nghị người đều là Bắc Tề Đế Quốc hoàng tộc thành viên. Còn có hội nghị các trưởng lão. Nhìn tất cả mọi người đi ra phòng họp. Một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Đuổi theo một người bước chân. Vội vàng mà đi. Ánh trăng đạm nhiên. Hoàng cung trong hoa viên bách hoa nở rộ. Đi ở phía trước cái kia thân ảnh đi đến hoa viên thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất xem qua trước cánh hoa. Người nọ không khỏi thấp thấp mở miệng. Xuất hiện đi, theo ta một đường, nhị ca. Nghe được kia trầm thấp giọng nam. Phía sau kia màu trắng bóng dáng lập tức cười hì hì đi ra. Nhị ca, các ngươi khai xong biết. Các trưởng lão nói như thế nào, muốn phái ai đi Lạc Khắc Trấn A, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi? Thiếu nữ nhảy lòe sáng đôi mắt, khẩn trương hỏi lên, ân, nam tử chỉ là nhàn nhạt đáp ứng, sáng tỏ ánh trăng ánh hắn hơi hơi tái nhợt rồi lại lạnh nhạt như ngọc khuôn mặt. Ta liền biết nhất định là nhị ca ngươi lợi hại nhất. Thiếu nữ hưng phấn ôm lấy nam tử cánh tay. Nhị ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Mang ta đi đi. Ta hảo muốn đi Lạc Khắc Trấn bên kia. Tuy rằng ở đế quốc chiến trường có thể tùy tiện truyền tống. nhưng là tứ quốc liên minh trước kia từng có bất thành văn ước định. Lẫn nhau quốc gia cao tầng hoặc là đại gia tộc đệ tử là không thể chưa kinh thông báo tự tiện truyền tống đến mặt khác quốc gia lĩnh vực. Hơn nữa lúc này đây Long Chi đế quốc là khắc chấn mở ra tân bản đồ, bọn họ quốc gia khẳng định kiểm tra càng nghiêm khắc, vì không làm cho ngoại giao mâu thuẫn, phụ vương bọn họ khẳng định sẽ phát thông cáo, làm đại gia không cần đi xem náo nhiệt. Chính là ta thật sự họ muốn đi xem a. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.